Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2445, chương 2447. Ta tiếp nhận. Tại Mesopotamia trong thần thoại, có một vị nữ thần, từ sinh ra đến nay liền trở thành trưởng quản minh giới tồn tại. Kỳ vi ti trưởng thực vật trưởng thành cùng sao sao, sử dụng rắn cùng long, có thể tự nhiên điều khiển thân là minh giới sứ giả già lỗ kéo linh, làm chết trưởng khống giả mà tồn tại nữ thần. Luận đến divinity cùng với quyền năng, vị này nữ thần tại Mesopotamia thần thoại rất nhiều thần linh bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Thế nhưng, bởi vì minh giới nhất định phải có người trưởng quản, sinh mệnh chết cũng nhất định phải có người phụ trách quản lý quan hệ. Vị này nữ thần làm bị ấn lên tốn công mà không có kết quả công tác tồn tại. Divinity cùng quyền năng mặc dù không mạnh, có thể giới hạn tại minh giới lúc, bổn nhân sẽ trở thành không thể nghi ngờ vô địch, vô luận là bất kỳ thần linh hoặc là anh linh đều không thể chống cự nàng phán quyết. Vị này nữ thần tên liền gọi là Ereshkigal, chính là minh giới nữ chủ nhân, chết cùng vong linh người điều khiển, đồng thời cũng là một vị địa mẫu thần, thân là In the Age of the God, thành phố đô thị thủ hộ thần mà rộng làm người biết, nhận nhân loại kính sợ. Bây giờ, vị này nữ thần tên liền bị nói tới, bởi vì trạng huống trước mắt cùng vị này nữ thần xác thực thoát ly không được quan hệ. Munseo vốn chính là về cái tên kia quản lý minh giới sứ giả, cũng chỉ có cái tên kia mới có thể tản mát ra đủ để bao phủ toàn bộ cứ điểm đô thị tử vong hương khí, không ngừng mang cho nhân loại ta tử vong, lại thêm có thể thao túng tử linh hệ đại quân tiến công. Có biện pháp làm đến chuyện như vậy nữ thần, ngoại trừ Ereshkigal bên ngoài, không có người thứ hai. Gilgamesh liền nói như vậy, nhưng mà lời nói này lại làm cho người trộn lẫn loạn cả lên. Thỉnh, xin chờ một chút, Masu không khỏi lên tiếng nói. Ngài nói tử linh hệ bọn quái vật người giật dây sau lưng là nữ thần Ereshkigal. Vì cái gì lại biến thành dạng này? Đúng vậy à, Anna cũng nhíu chặt lông mày mà nói. Chẳng lẽ tiến công Uruk không phải tam nữ thần đồng minh, tam trụ nữ thần sao? Nữ thần Ereshkigal, Shizuri cũng nghi ngờ không thôi, giống như mà nói. Sẽ không phải vị kia nữ thần cũng hiện giới rồi. Không biết trong đó nguyên do Masu, Anna cùng với Shizuri một nhóm ba người liền đều kinh ngạc lên. Mọi người vẫn luôn cho rằng tử linh hệ quái vật người giật dây sau lưng liền là tam nữ thần đồng minh, bên trong đom đóm nữ thần Ishtar, dù sao phương Bắc là ma thú nữ thần, nam phương chính là rừng rậm nữ thần, cái kia phe thứ ba hẳn là tam nữ thần đồng minh, cuối cùng một trụ tức Ishtar mới đúng. Hiện tại đột nhiên nghe được vị thứ tư nữ thần tên, vậy dĩ nhiên là nhường mọi người giật mình không thôi. Đừng nói là mọi người tại đây, liền là cho đê tất cả mọi người kinh ngạc dâng lên. Tử linh hệ quái vật người giật dây sau lưng không phải Ishtar sao? Oga Mari kinh ngạc. Cái này, Roman cũng sắc mặt biến ảo. Chỉ có Đờ Vanh Si, không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại thoải mái lên tiếng. Ta liền cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng tử linh hệ quái vật sau lưng không thể nào là Ishtar cái này nữ thần mới đúng. Này là chuyện đương nhiên, Ishtar có thể là thiết chi nữ chủ nhân, đại biểu bội thu cùng trưởng thành sinh mệnh chi đại địa mẫu thần. Làm sao có thể có trưởng khống tử vong lực lượng đâu? Đờ Vanh Si xem như đánh thức hết thầy không rõ ràng cho lắm người. Thành như lời nói, Ishtar tuy là theo chư thần cái kia lấy được qua đủ loại quyền năng lớn nữ thần, có thể nàng duy chỉ có không có trưởng quản tử vong lực lượng. Trong thần thoại, Ishtar từng có qua một lần hạ minh giới truyền thuyết, nhưng một lần kia kết quả lại là tương đương thảm đạm. Nghe nói, tại trong thần thoại không chỗ nào bất lợi Istar. Duy chỉ có tại hạ minh giới lúc nếm qua một lần không có gì sánh kịp lớn xẹp. Tự cho là mình không có có chỗ nào là không thể đi vị này nữ thần. Ỷ vào rất nhiều quyền năng, trực tiếp xông vào minh giới. Kết quả trên người quyền năng lại thê thảm tước đoạt, khiến cho theo cao cao tại thượng thiên chi nữ chủ nhân biến thành một đầu có thể bị tùy thời ra. Sức đánh chó rơi xuống nước, bởi vì tại minh giới, mặc kệ là cường đại cỡ nào thần lại tới đây đều phải tuân theo Ereshkigal ý chí. Bằng không liền sẽ gặp phải vô lực hóa, bị lột sạch sành xanh, đưa đến Ereshkigal trước mặt. Istar đúng là như thế. Thế là, tại Mesopotamia trong thần thoại, Istar hạ minh giới truyền thuyết là cuối cùng đều là thất bại. Bổn nhân càng là cứ như vậy bị tháo thành tám khối. Nếu không phải bằng vào mục dương thần Đỗ Mộc Tư lực lượng phục sinh, khả năng hắn tiêu sái bốc đồng nữ thần kiếp sống liền sẽ trực tiếp chung kết tại minh giới. Dạng này Istar liền duy chỉ có không có minh giới nữ thần quyền năng. Bản thân lại là chấp trưởng, sinh, tồn tại. Căn bản không có thao túng, chết, lực lượng. Nói cách khác, đến từ đông bắc phương hướng tử linh hệ quái vật đại quân người giật dây sau lưng. Tuyệt không có khả năng là Istar. Trừ phi Istar giống như Gorgon, có được Holy Grail, lực lượng. Có thể dung hợp minh giới nữ thần Divinity, trở thành hợp lại Divinity tồn tại, bằng không liền tuyệt không có khả năng. The Vanh Si, nhường mọi người dồn dập đều tắt tiếng. Chỉ có ba người, từ đầu đến cuối đều không có lộ ra kinh sợ. Một cái là Gilgamesh, một cái là Maylin, còn có một cái, chính là Rama. Rama liền nói như vậy, bất kể như thế nào. Chiếu chạm huống trước mắt đến xem, chúng ta đều phải trước giải quyết hết môn xeo vấn đề. Rama như là đổi chủ đề mở miệng, phương Bắc cùng Nam Phương tình hình chiến đấu đều đã bị ổn định. Phía Đông Bắc tử linh hệ đại quân cũng bị cản ở ngoài thành. Căn bản vào không được, chỉ có môn xeo có khả năng tự do xuất nhập bất luận cái gì có nhân loại địa phương. Để bọn hắn trở thành hiện nay Uruk duy nhất uy hiếp. Nếu như không nghĩ một chút biện pháp giải quyết vấn đề này, như vậy, không cần Rama nhắc nhở, mọi người cũng rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa, đến cùng lại biến thành bộ dáng gì, thật vất vả cứu trở về 10 vạn người, nếu là vô duyên vô cớ người đã chết biến nhiều, sức người cùng chiến lực tổn thất cũng là thứ hai, đến lúc đó chỉ sợ liền Uruk đều sẽ trực tiếp diệt vong. Gilgamesh như thế lên tiếng, hiện tại Uruk bên trong, có năng lực đối phó môn xeo cũng không có nhiệm vụ tại thân chỉ có các ngươi. Gilgamesh tầm mắt, liền rơi vào Rama, Masu cùng với Anna một nhóm ba người trên thân, bổn vương liền ở đây hướng các ngươi chính thức làm ra ủy thác. Nghĩ biện pháp khu trục Uruk trong thành phố môn xeo. Phòng ngừa lại có người bởi vì suy yếu kiệt lực mà tử vong. Bị mang đi linh hồn. Đây cũng là Rama đám người hội xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Sáng sớm, Gilgamesh liền để Shizuri nắm Rama chờ người mang tới nơi này. Vì cái gì? Chính là phát ra cái này ủy thác. Một khi Uruk diệt vong, làm nhân loại văn minh cơ sở Sumer văn hóa cũng sẽ biến mất. Nhân lý đặt nền móng cùng với trưởng cứu nhân loại sử đem lại biến thành nói xuông. Này hẳn không phải là các ngươi muốn nhìn đến a? Gilgamesh duỗi ra một cái tay. Lợi hại nhất trí. Các ngươi liền đem lực lượng của các ngươi cống hiến cho cái này Uruk đi. Nghe vậy, Masu cùng Anna đều đem ánh mắt tập trung đến Rama trên thân. Rõ ràng, này là chuẩn bị nhường Rama tới quyết định ý tứ. Mà Rama tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mặc kệ là xuất phát từ lập trường vẫn là ra với mình cá nhân tư tâm. Hắn đều muốn môn xeo sự tình dò xét tìm tòi hư thực. Cho nên, cái này ủy thác, ta tiếp nhận, Rama làm ra dạng này đáp lại. Rama,